Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, lại còn có người khác. Trầm Phong lúc đến, nghe được, chính là Ô Nghẹn Ngào nuốt Tiêu Âm. Nhìn thấy, thì là một bộ váy dài thiên thiên. Chỉ thấy nàng hai tay nâng tiêu, thổi lấy một loại u oán từ khúc, như bạch ngọc gương mặt, lộ ra một loại san hô chi sắc. Tại hơi nhíu lên giữa lông mày, hiện ra một loại cùng tuổi tác không quá tương xứng mà có mấy phần rực rỡ đáng yêu. Tại trầm thấp uyển chuyển khiếu âm bên trong, xen lẫn tha cho Mỹ Vân bọn người ở tại màn tre về sau đáp lời. Bên trong cốc có thôi. Hắn này làm vậy, có nữ vợ chồng chia lìa. Khái này thán vậy, khái này thán vậy, ngộ người chi khó khăn vậy. Bên trong cốc có thôi. Hắn này tu vậy, có nữ vợ chồng chia lìa. Điều này rít gào vậy, điều này rít gào vậy, ngộ người chi không quen vậy. Đêm lạnh như nước, Tiêu Thanh mang theo một chút bi thương. Tại thanh lãnh trong gió lạnh như khóc như bão. Dưới đài lác đác không có mấy người xem càng là tăng thêm mấy phần thê lãnh. Dưới đài, Trầm Phong nghênh phong mà đứng. Cả người yên tĩnh mà nhìn xem thiên thiên. Một bộ ngây ngất trong đó ý vị. Thôn trưởng, ngươi nghe hiểu. Các nàng hát cái gì? Cầu tử tiến đến trước mặt, kính nể mà nhìn xem Trầm Phong. Trầm Phong khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không hiểu. Ách, có thể ngươi biểu tình kia, rõ ràng là rất hiểu bộ dáng. À, ta đã biết, thôn trưởng, ngươi ưa thích thiên thiên. Cầu tử một mặt giật mình, ta còn thích ngươi đâu. Trầm Phong chuyển qua đầu, tức giận thấp giọng quát, thích ta. Cầu tử sửng sốt một chút, lập tức lại đột nhiên hiểu được, khí cấp bại phôi nói, khó trách Xuân Nương luôn nói ngươi, có tặc tâm không có tặc đàm, thiếu cùng chỗ này buồn nôn ta. Sau khi nói xong, vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, cùng Trầm Phong kéo dài khoảng cách, không nghĩ tới hắn vừa mới đứng vững, liền gặp bên cạnh Lôi Dũng cũng là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Không khỏi ngạc nhiên nói. Đen thui đây, ngươi còn có loại này nhã tốt. Các nàng hát là cái gì a? Luôn cảm giác khóc sướt mướt, để cho người phiền lòng. Ta nào biết được, đầu óc ngươi đều dài hơn chó trên đầu sao? Không thấy thôn trưởng đều tại làm bộ cổ động, ngươi làm sao lại không học tập lấy một chút? Lôi Dũng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Học nữ nhân buồn bi thương thích giai điệu. Hừ. Một đám não tàn, cầu tử tự nhiên không chịu nhận thua, không phục lắm phản bác. Rất nhanh, một chi từ khúc tại đi qua mấy lần lặp đi lặp lại ngâm sướng về sau. Chậm rãi thấp chìm xuống, cuối cùng ngừng lại, thiên thiên khom người đáp tạ. Bởi vì người xem quá ít, liếc một chút liền thấy được Trầm Phong bọn người. Thiếu gia đến rồi, nàng vừa nói chuyện, vừa đi xuống đài. Đi vào Trầm Phong trước mặt hành lễ. Trên mặt nhộn nhạo cái chủng loại kia kinh hỉ mà vừa ngượng ngùng nụ cười. Giống như càng nhiều nở rộ tường vi. Gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua đại nhân. Trầm đại nhân đến. Ngoặc kép. Lúc này, dưới đài người xem thấy một lần thật đúng là Trầm Phong. Liền ảo ảo đi về phía trước lễ. Màn tre về sau tha cho Mỹ Vân bọn người tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh. Ào ào từ phía sau đài đi ra, trấn an được mọi người. Trầm Phong đối chúng nữ nói ra, bên ngoài thật lạnh, chúng ta vẫn là đi vào trước nói đi. Thế mà, ngay tại hắn dự định xoay người chốc lát, đột nhiên tinh thần chấn động. Bá, một tiếng quất ra một mực đặt ở Hỗn Nguyên Châu bên trong Huyền Thiết Đại Đao. Toàn bộ thân thể căng cứng, một mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mở miệng nói, các ngươi hai cái trước mang mọi người đi vào. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, một trận tiếng cười truyền tới. Nghĩ không ra thẩm thành chủ vẫn rất cảnh giác mà. Theo tiếng nói, chỉ thấy Trầm Phong nhìn chằm chằm địa phương, chậm rãi đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Các hạ người nào? Trầm Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta... Thẩm đại nhân, người có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Ta Vạn Tử Ngọc không chỉ có mua qua tu vi của ngươi đan. Mà lại ngươi còn tự thân động thủ, đem thủ hạ của ta Tống Ngọc Hiên bắt lại. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên rồi? Thiên kiếm phái. Trầm Phong trong nháy mắt minh bạch. Hóa ra Thẩm đại nhân còn không ngốc sao? Cái kia vì sao ngay cả chỉ là một chút tu vi đan đều không nỡ lấy ra đâu? Lấy ra, có thể a, chỉ muốn các ngươi thiên kiếm đưa cho ra thù lao tương ứng giao dịch. Tu vi đan tự nhiên có thể dâng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Ngọc lắc đầu. Một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng dáng vẻ. Đồng tình nhìn lấy Trầm Phong. Trầm Phong a Trầm Phong, ngươi thật sự cho rằng được Kiến Long Thành thì thật thiên hạ vô địch rồi. Này một ít sản nghiệp, đối ta thiên kiếm phái tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi ta thiên kiếm phái nhìn chúng đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi còn có cự tuyệt quyền lực. Ta đồ vật của mình, vô luận cái gì thời điểm, đều có quyền lực cự tuyệt. Trầm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền nhìn ngươi có hay không mệnh đến cự tuyệt. Vạn Tử Ngọc nói xong, chỉnh thân thể vặn một cái. Trong nháy mắt liền đi tới Trầm Phong trước mặt. Ngay tại hắn nhấc trưởng muốn bổ thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Vạn công tử, lời nói trước nói rõ ràng a. Các ngươi chuyện ỷ thế hiếp người, ta có thể cái gì đều không nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái vóc người buồn bã nam tử theo trong bóng đen đi ra, vừa đi vừa hiếu kỳ nói. Vạn công tử, cái kia Liêu nhân mỹ nhân được chứ? Mập lùn nam tử, để Vạn Tử Ngọc gương mặt xấu hổ. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem thân thể lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên lai ngươi sớm biết. Đúng a, ta đã sớm nhìn ra cái kia là cái giả mỹ nhân nhi. Ha ha, thế nào đây? Vạn công tử có thể từng tận hứng. Ngươi là ai? Vạn Tử Ngọc nghiêm nghị nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lớn như vậy giọng làm sao? Vạn nhất lại bị người khác phát hiện các ngươi thiên kiếm phái ỷ thế hiếp người, chẳng phải là thanh danh này lại giảm xuống ba phần. Mập lùn nam tử nói xong, lại mở miệng nói. Ta mà, tại Johan, không biết vạn công tử có thể từng nghe qua. Tại Johan, Vạn Tử Ngọc rõ ràng sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Người chính là Bồ Đề học viện quái tài tại Johan. Đánh giám, cái gì quái tài? Lão tử là thiên tài tốt a. Đối với Vạn Tử Ngọc thuyết pháp, tại Johan rất không tán đồng. Ngươi dám đối bổn công tử nói năng lỗ mãng. Vạn Tử Ngọc cả giận nói. Nào có như thế nào? Ngươi cắn ta. Nói đến đây, tại Johan vô ý thức quan sát Vạn Tử Ngọc hạ thân. Một mặt cười xấu xa nói. Chẳng lẽ vạn công tử đem cái kia giả mỹ nhân mang đi? Vì chính là lẫn nhau cắn hai vợ chồng. Trầm Phong đứng ở bên cạnh, ngây ngốc nhìn lấy hai người cãi lộn, một bộ ta thật nhàm chán cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Ngọc miệng, rõ ràng nói không lại tại Johan. Trong lúc nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay tại nhàm chán, Trầm Phong định tìm cái ghế đập hạt dưa xem náo nhiệt thời điểm. Chỉ thấy Vạn Tử Ngọc mãnh liệt hừ một tiếng. Hừ. Chúng ta thiên kiếm phái không cùng các ngươi Bồ Đề học viện người chấp nhặt. Ta sự tình, người cũng đừng hòng nhúng tay. Sau khi nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Trầm Phong. Họ Trầm, thức thời, thì giao ra bảo vật, thả thủ hạ của ta. Nếu không, người sẽ chết đến rất khó coi. Trầm Phong mờ mịt nhìn đối phương. Mộng bức nói, tại sao lại vòng trở về rồi? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Trầm Phong vẻ mặt vô tội. Tại Johan cười nói, Thẩm đại nhân, đây chính là thiên kiếm phái tác phong trước sau như một. Không cần hiếu kỳ, phàm là bị bọn họ thiên kiếm phái nhìn chúng đồ vật, đều là cứng rắn cướp đoạt. Tại Johan lời còn chưa nói hết, liền gặp Vạn Tử Ngọc đột nhiên đem thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái. Tại nhào về phía Trầm Phong đồng thời. Mạnh mẽ quyền phong cũng lập tức mà tới, mà lại trong miệng còn thầm nói, đã ngươi không biết điều, vậy liền bắt về tốt. Tuy nhiên Trầm Phong đứng ở bên cạnh, bất qua trong lòng lại một mực vô cùng cảnh giác, cho nên, tại Vạn Tử Ngọc vừa mới nắm tay thời điểm, hắn liền lập tức điều động linh lực, sau đó cũng đem nắm chắc quả đấm, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai quyền chạm nhau. Tại bộc phát ra một tiếng oanh minh đồng thời. Chung quanh khí lãng cũng đem hai người vạt áo thổi đến bay phất phới. Đăng đăng đăng, chấm ngoặc kép, song quyền giao tiếp, lập tức lại ào ào lui lại. Trong đó duy nhất khác biệt, Trầm Phong lui 5 bước, Vạn Tử Ngọc lui 2 bộ. Trầm Phong đứng ở nơi đó, âm thầm đem linh lực nhanh chóng điều đến đã kinh biến đến mức hoàn toàn chết lặng cánh tay phải. Bên trên, tâm lý một trận hoảng sợ, không nghĩ tới tu vi của đối phương, vậy mà còn cao hơn chính mình. Vạn Tử Ngọc thì một mặt thoải mái mà lung lay cánh tay. Khóe miệng Nhi nhẹ nhàng dương lên, cười lạnh nói, lại đến, nói xong, khí thế toàn thân so vừa mới càng tăng lên. Toàn bộ thân hình giống như một đạo tàn ảnh giống như hướng Trầm Phong đánh tới. Trầm Phong muốn tránh, hai người tuy nhiên đối với nhất quyền, nhưng hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương khác biệt. Nếu như không nghĩ biện pháp mưu lợi, hôm nay không chừng còn thật đến cắm đến cháu trai này trong tay. Nghĩ tới đây, Trầm Phong vội vàng đem lùn người xuống, sau đó lại nhanh chóng hướng một bên thân thể. Đông, một tiếng trọng hưởng về sau, Trầm Phong lại chút sững sờ. A, ở đâu ra thanh âm? Ngay tại hắn ngẩng đầu ngắm nhìn thời điểm, chỉ thấy mới vừa rồi còn vô cùng phách lối phốc hướng mình Vạn Tử Ngọc. Lúc này vậy mà tại khoảng cách với mình rất xa địa phương, mà lại chỉnh thân thể còn run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy hắn tức giận chừng lấy tại Vu Kiều An. Họ Vu, ngươi dự định nhúng tay hay sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, tại Vu Kiều An đem đầu ngửa mặt lên, vô cùng ngạo kiều nói. Cho dù ta nhúng tay, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cắn ta a. Đối với tại Johan thái độ, Vạn Tử Ngọc rõ ràng là bị chọc tức. Hắn đưa cánh tay, há miệng run rẩy chỉ tại Johan, giận dữ hét, nguyên lai Kiến Long Thành sau lưng là các ngươi Bồ Đề học viện. Tốt, tốt, tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện náo truyền khắp thiên hạ, để mọi người xem thật kỹ một chút, Bồ Đề học viện là như thế nào vô sỉ khu vực đầu xé bỏ minh ước. Chấm ngoặc kép, đánh giám, tại Vu Kiều An lần nữa mở miệng nói bẩn. Đầu của ngươi chẳng lẽ bị cái kia giả mỹ nhân cấp cắn rơi mất sao? Kiến Long Thành cùng Bồ Đề học viện có quan hệ gì? Lão tử chỗ lấy nhúng tay, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là nhìn tiểu tử ngươi khó chịu mà thôi. Làm gì? Còn dự định xúi dục môn phái xé bỏ minh ước. Có phải hay không các ngươi Thiên Kiếm phái vẫn luôn ôm lấy ý nghĩ thế này? Tiểu tử, đánh không lại lão tử, về sau lão tử ở địa phương thì cho ta đi vòng qua, đừng hơi một tí thì ưỡn mặt nói dối, cùng thanh lâu nữ nhân đồng dạng. Chấm ngoặc kép, tại Vu Kiều An mà nói càng hung ác, thẳng tức giận đến Vạn Tử Ngọc oa oa gọi bậy. Họ Vu, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn hung tợn chừng đối phương liếc một chút, sau đó quay đầu hướng chỗ hắc ám hô. Bình Thúc, đi ra đem cái cháu trai miệng cho ta xé nát, ta ngược lại muốn nhìn xem, không có miệng, hắn còn thế nào lợi hại. Vạn Tử Ngọc, rõ ràng làm đến tại Vu Kiều An cùng Trầm Phong sững sờ. Hai người đều không nghĩ tới, chung quanh nơi này lại còn có người khác. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.